Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 83 của bộ truyện Trinh thám dài kỳ Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, Bảo Nhi mới chậm rãi kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Khi tôi về nhà, tôi liền nói với cha tôi, hôm nay thầy đến trường hơi muộn. Chúng tôi lúc ấy đang chơi ngoài sân, một số bạn học khác còn đang ngủ gật trên bàn. Thầy đến cũng không nói gì với bạn đang ngủ kia, lại chơi đùa với chúng tôi. Tôi còn nhắc lại bài học hôm qua cô thầy cho các bạn nghe nữa cơ. Vẫn chưa nói hết, Ngô Triết đã nhìn con mà gắt. Bảo Nhi, ai bảo con vòng vo Tam Quốc dài dòng như vậy? Nói vào chuyện trọng yếu đi. Bảo Nhi tỏ ra rất sợ cha, vội vã miếu máo quay sang hỏi. Cha ơi, cái gì mới là trọng yếu ạ? Mạnh Thiên Sở định làm chứ đứa nhỏ sợ hãi sẽ lộ ra một chút sơ hở, cho nên nghiêm túc quay sang nhìn Ngô Triết. Ngô Triết thấy Mạnh Thiên Sở nghiêm mặt như vậy, cũng không dám đối mặt với hắn. Không biết làm gì khác hơn, quay sang Bảo Nhi mà nói. Con không phải sợ gì hết, cứ sự thật một mạch mà nói hết ra đi. Bảo Nhi bây giờ mới dám nói. Lúc ấy, tôi cùng mọi người học xong, thầy của chúng tôi ngồi trên ghế, lầm bầm lầu bầu cái gì đó. Nói cái gì mà, rõ ràng nhìn thấy cửa sổ, không lẽ ban ngày cũng gặp quỷ. Mạnh Thiên Sở nhìn Hạ Đinh qua, thấy hắn ngồi chồm hổm như cũ, ánh mắt dại ra. Bảo Nhi còn có thấy gì, nói nữa không? Bảo Nhi lắc đầu. Ngô Triết lại nói, sao tôi hỏi Hoa Cúc, cô ta nói cô ta nghe thấy Tư Kỳ hét to một tiếng, sau đó mới lại ngồi thất thần trên mặt đất. Cô ta mới chạy đến trước cửa sổ, vừa nhìn vừa ngó, chỉ thấy bóng lưng của Hạ Đình đang đi về cổng trường Tư Thục. Chính hắn cũng nói, nhìn thấy nữ tử nhà tôi đang đứng sau cửa sổ. Thế nhưng, Cúc Hoa này chỉ nhìn thấy bóng lưng mà chưa nhìn thấy người. Chính là hắn đứng dưới cửa sổ nhà tôi khi đó. Vậy thì chuyện trêu chọc này, không phải Hạ Đinh thì là ai? Mạnh Thiên Sở bây giờ mới lên tiếng hỏi. Nhưng mà lúc ấy Hạ Đinh đứng dưới cửa sổ ngửa mặt lên nhìn. Tôi suy nghĩ, tiểu thư đứng trên cửa sổ ở trong ngõ hẻm trông ra, cách xa ít nhất 10 thước. Làm sao Hạ Đinh có thể trêu chọc tiểu thư được cơ chứ? Dương Thị lúc bấy giờ lên tiếng chen vào. Nhà các người đến đây làm ầm ĩ lên là thế nào? Con gái của nhà các người suy nghĩ không có thông, nên tự vẫn, tại sao phải đổ tội cho lão gia nhà ta trêu chọc khiến cô ấy tự sát chứ? Ngô Triết lúc ấy mới nói, người câm miệng cho ta, tiểu nữ nhà ta từ nhỏ đến lớn đều ngoan hiền, chăm chỉ học tập, nhận thức suy nghĩ của nó hơn hẳn những đứa con gái khác, cho tới tận lúc nó chết cũng không từng bước ra khỏi nhà. Vương Dịch lại nói với Ngô Triết, ngươi chỉ nghe Hoa Cúc là người nhà của ngươi nói từ một phía, tiểu nữ nhà ngươi thường đi đón đệ đệ của mình đi học ở trường Tư Thục về. Hơn nữa, Hạ Đình cũng quen biết chuyện đó. Cho nên trước mặt chúng tôi, người đừng có hở một tí là nói con gái của ngươi không bao giờ ra khỏi cửa. Hoa Cúc vừa nghe, vội vàng cúi đầu xuống, lùi lại mấy bước. Ngô Triết nghe Vương Dịch nói như vậy, hận không thể đi tới, đem Hoa Cúc xé xác ra. Nhưng điều ấy là do cô ta đã nói ra tất cả, mình không thể làm gì khác hơn, lại nói. Coi như là nó đi đón Bảo Nhi, coi như là nó quen biết Hạ Đình. Tên Hạ Đình ấy cũng không phải bởi vì quen biết tiểu nữ nhà tôi mà sinh tâm đùa giỡn. Nhìn lão như vậy mà bụng dạ tâm địa giàn dạo. Ngô Triết ta không đem ngươi báo quan mà giết đi, ta thế không làm người. Dương Thị bây giờ nghe thế, nhất thời giận đến tím mặt, hai tay chống lạnh mà nói. Chỉ bằng suy đoán của ngươi mà ngươi muốn Hạ Đình nhà ta bị kiện chết. Người có bản lĩnh đó sao? Người lấy chứng cứ ở đâu? Nếu không có chứng cứ, người đừng có mơ tưởng kiện được chồng của ta. Mà cái chết của con gái ngươi với chồng của ta cũng không có liên quan gì. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói. Ta cảm thấy Dương Thị nói cũng có đạo lý. Ngô Triết nghe vậy lại nói. Mạnh sư gia, có phải cũng nên hỏi Hạ Đình một chút về chuyện này không? Sai Mạnh đi tới trước mặt của Ngô Triết nói. Ta nói lại cho người nghe một lần nữa. Mạnh gia của chúng ta làm việc như thế nào, không cần ngươi phải dạy. Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh, mắt đầy lạnh ý, hắn cười khuyên can Sải Mãnh. Dù sao Sải Mãnh trẻ tuổi khí thịnh, Ngô Triết cậy giả lên mặt, dạy dỗ một chút cũng tốt. Ngô Triết thấy Sải Mãnh nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là ỉm miệng, trong đôi mắt tràn đầy sự không phục. Mạnh Thiên Sở đi tới trước mặt Hạ Đinh, chậm rãi nói, Hạ tiên sinh. Hạ Đinh cú cúi đầu, không nói lời nào. Mạnh Thiên Sở nói lớn hơn một chút. Hạ Đinh, ông ngẩng đầu lên, tôi có lời muốn hỏi ông đây. Hạ Đinh nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, trong lời nói có chút không đúng, vội vàng ngẩng đầu lên. Thấy Mạnh Thiên Sở trước mặt, với vẻ mặt nghiêm túc, không còn nói cười như trước. Hắn cũng không dám khinh thị, vội vàng đứng dậy. Đại khái là do hắn ngồi chồm hổm quá dài, tuổi đã cao không nói. Thân thể của hắn vừa bị suy kiệt đến mức suýt ngã trong trường học. Hắn ta đứng lên, lảo đảo suýt té. May là Dương Thị đang nhìn chằm chằm vào hắn, vội vàng tiến lên đỡ hắn. Ai ngờ lúc ấy, Hạ Đinh đẩy Dương Thị ra, căm giận thấp giọng nói. Bà bây giờ giả bộ hiền lành làm cái gì? Nếu như không phải bà cho Xuân Dược vào trong trà của tôi, thì cũng không xảy ra chuyện như thế này. Mạnh Thiên Sở thích thú, nhớ tới lúc trước ở trường học, tên người hầu quét sân đã từng nói, Hạ Đinh nói với hắn là ta ở lại trường học còn hơn là về nhà. Nếu muốn giữ mạng thì tốt nhất là đừng có về nhà. Nhưng từ khi mình vào cửa nhà của Hạ Đinh, thấy vợ của hắn cũng không đến nỗi nào. Mặt khác Liễu Nhi nhà đầu lại còn tỏ vẻ ngại ngùng hướng nội, thật sự là không nhìn ra. Hạ Đinh này có chỗ nào không hài lòng với Dương Thị, với nhà của mình? Tại sao hắn không muốn về nhà chứ? Mạnh Thiên Sở có chút nghi ngờ. Hạ Đinh nhìn Mạnh Thiên Sở nói, tôi không nên phủ nhận, cũng không nên chối cãi chuyện này. Tôi làm sai cũng không cần giấu giếm gì. Tất cả cũng là lỗi của tôi. Các người bắt tôi đi, xử trí thế nào thì tùy các người. Mạnh Thiên Sở chưa kịp hài lòng với câu trả lời của Hạ Đinh. Từ ngày lúc ấy Dương Thị bị Hạ Đinh đẩy qua một bên, nhanh chóng tiến lên, níu lấy ống tay áo của Hạ Đinh, vẫn không nói được gì, nước mắt chảy dài. Lão đầu tử người đánh tôi, mắng tôi, thậm chí là bỏ tôi cũng được, nhưng ngàn vạn lần, ông không nên hành động theo cảm tính. Tôi tin ông không phải là người gây ra sự việc như vậy. Nếu như ông nhận việc này, tôi biết sống thế nào đây? Hạ Đinh nhìn Dương Thị nước mắt lừng tròng, lòng đau như cắt. Thở dài một tiếng, vẻ mặt bị thương u uất mà nói. Khi tôi chết, bà đi tìm một nam tử trẻ tuổi một chút, lấy về làm chồng. Ở cái thị trấn này, ai mà không biết danh tiếng của bà đi đỡ đẻ siêu tốt. Bà thường hay nói, bà đỡ đẻ cho người ta, thu được mỗi ngày 100 quan tiền, bằng tôi dạy học một năm. Tôi quả thật chỉ là một tên bất tài. Dương Thị bây giờ mới nói, lão đầu tử kia, đấy chẳng qua là tôi nói đùa với ông không nên tự cho là thật. Ngô Triết đứng một bên không nhịn được lên tiếng nói, các người đừng có đóng kịch nữa, hắn cũng thừa nhận rồi. Hơn nữa, chúng ta không phải là người vụ oan giá họa. Mạnh sư gia... Vẫn chưa nói hết câu, Sai Mạnh đã lườm Ngô Triết một cái thật dài, làm cho hắn sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới lên tiếng nói, Hạ Đình từ nãy đến giờ cứ vòng vò tạm quốc mãi, ông hãy cho bọn ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ Đình nhất thời vẻ mặt ảm đạm, đem tất cả mọi chuyện xảy ra lúc ấy kể cho mọi người nghe. Lúc này Mạnh Thiên Sở mới chợt hiểu ra điều gì đó. Ngô Triết phẫn hận nhìn vào Hạ Đình, vẻ mặt nhăn nhó, những giọt lệ giả đua tràn đầy trên gương mặt đầy nếp nhăn. Người, ông trời có luật nhân quả, lão dâm tặc ngươi phải chết. Ông ta vừa nói vừa nhìn quanh sân, sau đó cầm lấy một cái đòn gánh đang để ở bên tường, hướng Hạ Đinh mà phàng tới. Hạ Đinh bây giờ cũng không tránh né, chỉ từ từ nhắm mắt lại, hoàn toàn không bàng đến chuyện sống chết. Dương Thị vội vàng vọt tới trước người trượng phu của mình, dùng thân thể mà che chắn. Dừng tay! Mặt thấy đòn gánh sai một ly sẽ đập lên đầu của Dương Thị. Mạnh Thiên Sở gầm lên giận dữ, Ngô Triết thấy thế liền dừng tay lại. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn sang Ngô Triết tiến tới, đoạt lên đòn gánh, giao cho Vương Dịch và nói. Đại nhân, nếu người này chịu một đòn gánh của ông, chỉ sợ là ông cũng không thoát khỏi liên can. Ông cũng từng là người làm quan ở châu phủ, hẳn là ông cũng hiểu rõ về đại minh luật hơn chúng tôi. Tốt lắm, coi như là tôi sai lầm rồi. Lần này tôi sẽ là về theo Mạnh sư gia, để xem ông giải quyết chuyện này thế nào. Hiện tại chuyện đã rõ như ban ngày. Nhưng chuyện Hạ Đình làm vô cùng xấu xa và hèn hạ, khiến cho nữ tử nhà tôi không chịu được lăng nhục mà treo cổ tự vẫn. Tôi muốn nhà môn trả lại công đạo cho chúng tôi. Hạ Triết lại nói. Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì đáp. Nếu như Hạ Đình đã nhận tội, chúng tôi trước tiên bắt Hạ Đình về nha môn. Còn phần xử trí như thế nào thì là chuyện của huyện lão gia. Tôi chỉ là một sư nhà bé bé, không quản được chuyện này. Ngô Triết bây giờ thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, cũng chẳng nói thêm được gì. Chỉ lặng lẽ đến bên cạnh, ôm lấy Bảo Nhi rồi khóc trống lên. Mạnh Thiên Sở quay sang Vương Dịch rồi nói. Trước hết, người hãy mang Hạ Đình áp giải về nhà môn trước đã rồi tính sau. Dương Thị bây giờ thấy vậy lập tức tiến lên, không còn quản lễ nghi gì nữa, quỳ xuống đất, ôm lấy hai chân Mạnh Thiên Sở, khóc trống lên vô cùng thê thảm. Huỳnh Tuyết thấy thế vội vàng tiến lên kéo Dương Thị ra. Ai ngờ Dương Thị liều chết cũng không chịu buông tay khỏi chân của Mạnh Thiên Sở, khóc lóc thương tâm mà kể lể. Mạnh gia, tôi cầu xin ngài, ngài bắt tôi đi. Nếu như không phải trước đó, tôi đã cho lão nhà tôi uống thuốc, hại hắn thần trí không còn minh mẫn như ngày thường nữa, thì hắn cũng không làm ra cái sự tình mất mặt như ngày hôm nay. Ngài cũng nhìn đấy, hắn ngay cả thân mình té bị thương cũng không hề hay biết. Hắn thật không phải đã cố tình. Ngài bắt tôi đi, để cho tôi đi tìm đường chết. Hạ Đình không nghĩ Dương Thị xem một phen nói như vậy. Tất cả oán khí lúc trước cũng tan thành mây khói. Dù sao cũng làm vợ chồng mấy chục năm. Tuy nói Dương Thị sinh hài tử đầu cho mình bị chết non, rồi sao không sanh thêm hài tử cho mình nữa. Nhưng hai người cũng đã sống nhiều năm như vậy. Đối với mình, cũng coi như lúc nóng, lúc lạnh, biết quan tâm. Chẳng qua là miệng nói không buông tha, nhưng lòng vẫn nghĩ đến mình. Hạ Đình nghĩ đến đây, đi ra phía trước nói với Dương Thị. Nói những điều mê sảng kia làm cái gì? Mau dậy đi. Mạnh sư gia cũng không nói muốn giết tôi. Bà như vậy là làm khó cho Mạnh sư gia. Nói xong, đem Dương Thị nâng lên. Dương Thị cũng không để ý bên cạnh có nhiều người nhìn, ôm Hạ Đình gào khóc thống thiết. Mạnh Thiên Sở ý bảo Dương Vương Dịch mà kéo bọn họ ra, sau đó nói, chúng ta mau đi thôi. Hạ Đình nhìn sâu Dương Thị nhiều năm vợ chồng như vậy. Lần đầu tiên, hắn thấy khuôn mặt khóc đến hoa đê đái vũ của người vợ già, thắng được vô số thiếu nữ trẻ tuổi, quyến rũ và xinh đẹp. Đoàn người bây giờ lục tục rời khỏi cái tiểu viện này. Dương Thị đuổi theo bến cửa, Mộ Dung Huynh Tuyết khuyên bảo, bà không nên đi theo đâu, chuẩn bị một ít chăn bông cùng đệm giường. Tuy khí trời bên ngoài lúc này thì không cần, nhưng dù sao Hạ Đình cũng lớn tuổi, phòng giam lạnh lẽo ẩm ướt. Thôi, chúng tôi đi nha. Dương Thị chảy nước mắt, nói lời cảm tạ, sau đó gật đầu. Khi không còn thấy bóng dáng họ tầm mắt, thì lúc này mới xoay lại. Thấy Liễu Nhi hai mắt đẫm lệ đứng ở nơi đó, trong lòng đau xót, vừa đi vừa nói chuyện sâu kín trong lòng. Người cũng xách đồ đi đi, hôm nay hạ thúc của ngươi không biết còn có thể sống sót trở ra ngoài hay không, ta sẽ không nuôi người nữa. Liễu Nhi nghẹn ngào nói, tổn nương, tôi biết người không thích tôi. Liễu Nhi cũng không phải là từ chối không đi. Nhưng hiện tại, hạ thúc bị bắt, người cần có ai đó chăm sóc. Chờ thúc ấy quay lại, tôi liền đi ngay, thật đấy. Dương Thị giật mình, có trách Hạ Đình thích con nha đầu này như vậy. Xem ra không riêng gì trẻ tuổi, mà con này tâm ý cũng thật là hiểu chuyện, nói chuyện cũng xuôi tai. Dương Thị không nói gì, một mình đi vào nhà giữa, rồi đóng cửa lại. Bọn Mạnh Thiên Sở đem Hạ Đình mang về nha môn, Ngô Triết thì mang theo Bảo Nhi cùng Cúc Hoa về nhà. Sau khi đến nhà môn, Mạnh Thiên Sở hỏi Hạ Đình, Dương Thị cho người uống thuốc gì mà hoảng hốt như thế? Hạ Đình cười khổ một tiếng, khoác khoác tay áo. Chuyện như vậy sao có thể để cho người khác biết? Mộ Dung Huynh Tuyết nói, Hạ Đình, Mạnh gia là muốn giúp ông thôi. Hạ Đình nhìn qua Mộ Dung Huynh Tuyết. Đây chính là lần thứ hai, con mắt của hắn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như hoa thế này. Chẳng qua là trong đôi mắt đã không còn thấy khác nhau nữa. Hắn nhìn bộ dạng trịnh trọng của Mộ Dung Huynh Tuyết, sau đó nhìn sang Mạnh Thiên Sở một chút, sau đó chỉ lắc đầu nói, các người không nên hỏi tôi cũng nhận tội rồi, tôi đã rất hối hận, rất ảo não. Nếu không phải tôi nhất thời hồ đồ, Ngô tiểu thư trong nhà làm sao mà chết vào trong tay tôi được. Là một thầy giáo, tôi thẹn với tiếng xưng hô là tiên sinh ấy. Tôi chỉ có chết mới đại khái không làm thất vọng nhà họ Ngô tiểu thư kia. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Đình tâm ý đã quyết, đành thôi, để cho Vương Dịch đem Hạ Đình đi tới phòng giam. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, cái vụ chết người này, Sở Huynh cho rằng đến hình bộ sẽ phán thế nào? Mạnh Thiên Dở lần đầu tiên nhìn thấy nội tình vụ án như vậy, lại nghe ý tứ của Ngô Triết, Hạ Đinh chết là điều không nghi ngờ gì. Hạ Đinh dù sao cũng là một tú tài, cũng biết chút ít về luật pháp Đại Minh. Hắn nhìn nội tình vụ án cũng biết mình chết chắc. Dù Hạ Đinh không nói Dương Thị mình uống thuốc gì, thế nhưng trực giác bản thân cho biết, hiển nhiên đó không phải là độc dược gì. Tuy hắn luồn miệng gọi Dương Thị là độc phụ, như vậy đích thị là thuần dược. Dương Thị kia coi là lão bán nương hơn 40 tuổi, cũng bởi có câu nói gì mà 30 như sói, 40 như hổ. Ở tuổi của Dương Thị này thì chính là thời điểm khát khao. Hạ Đinh kia gầy như que củi, hẳn là không thể thỏa mãn Dương Thị được. Nên đại khái là lòng dạ bà ta hơi độc ác, hận không thể một lần rút hết sức lực của Hạ Đình. Điều này làm cho Hạ Đình trong lúc nhất thời chống đỡ không được, dẫn đến vẻ mặt hoảng hốt. Một dùng huynh tuyết thấy Mạnh Thiên Sở không nói lời nào, liền nói, Sở huynh, huynh đang suy nghĩ gì đây? Mạnh Thiên Sở phục hồi tinh thần lại, nàng trước kia có thấy án tương tự chưa? Muội có nghe nói qua, nhưng không phải ở cùng huyện của chúng ta, cũng không phải là phủ Hàng Châu. Trước đó muội con nghe cha nói là ở phương Bắc có một vụ án mạng cũng tương tự. Lúc đó nó được định là xoắn giam hậu. Sau khi đi tới hình bộ, nghe nói tranh cãi rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn là phải chết. Mạnh Thiên Sở giật mình há to miệng hỏi, giết đi sao? Một dùng huynh tuyết gật đầu. Khó trách, Ngô Triết tự tin gấp trăm lần như vậy. Hạ Đình tâm ý đã quyết. Tuy nhiên Mạnh Thiên Sở cảm thấy chuyện ắt có nguyên nhân. Nếu quả thật giết đi, thì Hạ Đình chẳng phải có chút oan uổng quá sao? Mộ Dung Huynh Tuyết lúc bấy giờ thấy bộ dạng được cũng lo mà mất cũng lo của Mạnh Thiên Sở thì vội nói. Huynh cảm thấy nếu Hạ Đình giống vụ án mạng mà tôi nói kia là đều bị giết thì phải chăng có một chút oan uổng đúng không? Làm sao mà nàng biết? Mộ Dung Huynh Tuyết nhăn mặt cười một tiếng rồi nói. Muội còn không biết huynh sao? Mạnh Thiên Sở thấy bốn bề vắng lặng, nhẹ nhàng véo mặt Mộ Dung Huynh Tuyết một chút rồi nói, đúng là đồ quỷ tinh linh. Mộ Dung Huynh Tuyết cười kiều mị một tiếng, nói tiếp, bất quá muội cũng cảm thấy chuyện của Hạ Đình này cùng vụ án lúc trước vẫn có chút không tương đồng. Thân thể của Hạ Đình không ổn rồi, vừa nãy Dương Thị cũng nói nàng cho Hạ Đình uống thuốc gì đó, Hạ Đình mới có vẻ mặt hoảng hốt như thế. Nói như vậy cũng không thể hoàn toàn trách Hạ Đình được. Hơn nữa Hạ Đình cũng đã nói lúc ấy cũng vì hắn biết con gái của Ngô Triết nên mới vẫy tay mà chào hỏi. Chẳng qua là hắn quên mất khi đó hắn đang đứng tiểu tiện có chút thất thố. Ai dè sự việc lại thành ra như vậy. Mạnh Thiên Sở thấy Mộ Dung Huynh Tuyết nghĩ giống như mình, cho nên liền đứng dậy, trường sam trên người rung lên rồi nói, ta đây sẽ đi khu nhà giam phía đông một chuyến, thương lượng với hắn một chút. Nàng hãy về trước đi, sau đó ta sẽ trở lại. Nói xong chuẩn bị rời đi ngay. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, vậy muội đi về nhà đây, nếu như huynh có chuyện gì thì muội sẽ đến. Lúc này Mạnh Thiên Sở mới kịp phản ứng, hắn liền cười một tiếng xấu xa nói, ta còn tưởng huynh tuyết của ta đã quá môn. Được rồi, muội trở về nhà đi, gần đây trong nhà bận quá, xong hết rồi thì ta sẽ bảo Phượng Nghi lo chuyện của ta và muội. Mộ Dung Huynh Tuyết cười ngượng ngùng một tiếng nói khẽ, muội biết mà, không sao đâu, không đến thúc giục đại phu nhân. Tỷ ấy gần đây cũng cực khổ thật, chờ mấy ngày nữa thì có làm sao, làm cho người ta cảm thấy. Mạnh Thiên Sở quay lại bên cạnh Mộ Dung Huynh Tuyết, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ đỏ lên, liền trêu chọc, làm cho người ta cảm thấy cái gì? Đi đi, đi đi, không nói với huynh nữa, muội đi đây, trời đã tối rồi. Mạnh Thiên Sở bật cười ha hả, nói ngay, được rồi, không đùa muội nữa, ta đi nhanh thôi, ta sẽ để cho Sài Mãnh đưa muội về, đi bên ngoài mà có hắn phía sau thật là tốt. Mộ Dung Huynh Tuyết gật đầu nghe lời, sau đó rời đi. Mạnh Thiên Sở quay người đi vào trong nha môn. Lúc này trời đã tối dần, khi trời cũng bắt đầu mát mẻ hẳn lên. Nha dịch ở cửa sảnh nội viện thấy Mạnh Thiên Sở đến, bèn vội vàng từ trên ghế mà đứng lên, khiến cho Mạnh Thiên Sở thở dài. Sư gia tới rồi. Mạnh Thiên Sở cười gật đầu, lại nói, đại lão gia có ở đây không? Hồi bẩm sư gia, đại lão gia đang ở đây. Mạnh Thiên Sở nghe thấy có đàn sáo mơ hồ, trong đó còn kèm theo tiếng cười cùng giọng nói. Hắn nhìn lại cách đó không xa, khung cảnh huy hoàng tráng lệ. Thoạt nhìn, đại cái là Thái Chiêu mở tiệc chiêu đãi tần khách. Trong nhà đại lão gia hôm nay có khách sao? Mạnh Thiên Sở lại hỏi. Nhà dịch kia gật đầu nói, nghe nói là khách của phủ Hàng Châu đến, tỷ chưng chưa từng thấy qua, cũng không dám hỏi thăm. Sư gia đi vào nói xem chuyện sao đây. Đang nói thì quản gia của Thái Chiêu từ rất xa đi tới. Thấy có người nói chuyện cùng nhà dịch ở cửa, bèn lớn tiếng hỏi. Là ai nói chuyện ở cửa, sao không khai báo? Hôm nay đại lão gia mở tiệc chiêu đãi khách quý, bất luận là kẻ nào tới cũng miễn tiếp hoặc là phải đợi, ngày mai rồi hãy nói. Nhà dịch vội vàng thưa, dạ là Mạnh sư gia mới đến. Quản gia vừa nghe đã vội vàng bước nhanh đến, cười tiến lại trước Mạnh Thiên Sở. Hắn chắp tay thở dài, mở miệng nói, xem ra là con mắt của tôi thật không có dùng được nữa rồi, sao lại không nhìn thấy Mạnh sư gia? Mời ngài mau mau vào trong nói chuyện. Sau đó quản gia chỉ vào nha dịch, người sao cũng không mau dẫn Mạnh sư gia đi vào, còn đứng đó nói cái gì nữa sao? Nha dịch bây giờ cúi đầu không dám đáp lời. Mạnh Thiên Sở nói, không trách hắn được, tôi cũng vừa mới đến thôi. Tây đại sảnh rất náo nhiệt, tôi cũng chỉ đi tìm đại lão gia để kể một ít chính sự của nha môn. Lão gia bận rồi, ngày mai tôi lại đến tấu vậy. Quản gia nói, ngài nói cái gì thế? Không cần phải để ngày mai đâu. Cách ngài, ngài cũng biết đấy, nên không cần phải kiêng kỵ gì. Mạnh Thiên Sở đáp, nghe nói là từ phủ Hàng Châu đến, là ai vậy? Chính là bố chính sứ Chiết Giang Giàn Kỳ, Giàn Đại Nhân, còn có hai vị khách khác, thì chờ để lão già giới thiệu cho ngài. Chúng ta đi vào trước đi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới, Giàn Kỳ này không phải là hôm trước lần đầu hắn tới phủ của Kha Càn nói chuyện với mình sao? Lại còn nhất định phải khiến cho mình và hắn còn cùng địa vị cơ chứ. Hắn đường đường là một bố chánh sứ, thì làm sao lại đột nhiên không có chuyện gì mà đến nha môn huyện Nhân Hòa. Khó trách, đại lão già người nào cũng không gặp. Hai người vừa mới đi vừa mới nói. Qua một cái cầu nhỏ, vòng qua một đình nghỉ mát. Tòa nhà này của Thái Chiêu so với nhà của Mạnh Thiên Sở thì nhỏ hơn rất nhiều, cho nên đến nơi rất nhanh chóng. Trong đại sảnh, quả nhiên là xa hoa, cảnh ca múa vui mừng thật thái bình. Mạnh Thiên Sở liếc mắt xem qua. Trên một cái bàn tròn lớn như thế này, có 5-6 người đang ngồi đó. Trừ Thái Chiêu ra, còn có bố chính sứ Giản Kỳ. Ba người kia chia ra ngồi đối diện với hắn, nhìn không rõ mặt. Nhìn từ phía ngoài cửa là một nữ tử nghệ kỹ trang điểm xinh đẹp. Đại khái là người nổi danh trong thanh lâu được mời đến. Tương mạo cùng vóc người, tính luôn cả dáng ngồi, chẳng qua là xinh đẹp nhưng hơi dùng tục một chút. Bên cạnh là ba người ngồi gầy đàn tranh và thụ cầm mua vui của quan. Xem ra Thái Chiêu này là muốn tìm thú vui, cầm ca đây mà. Quản gia lúc này vội vã đi đến trước mặt Thái Chiêu, nhỏ giọng nói mấy câu. Sau đó hắn chỉ Mạnh Thiên Sở đang ở ngoài cửa. Lúc này mọi người đại khái cũng nhìn thấy tay của quản gia nên cũng rối rít nhìn về hướng Mạnh Thiên Sở. Thái Chiêu còn chưa đứng dậy, một người nam thanh niên đã cười lớn mà đứng dậy, đi trước đến bên cạnh Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn thì dĩ nhiên biết đó là Tử Vị. Hai người gặp mặt cách đây được gần một tháng, hôm nay gặp lại cảm thấy thân thiết vô cùng. Tử Vị đem Mạnh Thiên Sở dẫn đến bên Giản Kỳ. Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay, sáng vẻ nhún nhường, gọi một tiếng đại nhân. Giản Kỳ cũng không có nửa điểm tỏ vẻ là bố chính sứ đại nhân, cười rồi để cho Mạnh Thiên Sở ngồi cạnh mình. Người bên kia cũng thức thời vội vàng dịch chỗ ngồi của mình sang bên cạnh. Tử Vị nói, tôi còn định giới thiệu đây, không ngờ mọi người đều đã biết, vậy thì càng tốt. Giản Kỳ lại cười, vỗ vỗ bả vai của Mạnh Thiên Sở nói, ta nghe Kha Càn Kha đại nhân nói, người thật đúng là không tệ. Bất qua hôm nay chúng ta cũng là nam nhân với nhau, chúng ta sẽ không nói chuyện nhà. Mạnh Thiên Sở vội vàng gật đầu. Thái Chiêu lại nói, Thiên Sở ra mắt Giản đại nhân thì không kỳ quái, nhưng ngươi từ khi nào biết cầm y vệ chỉ huy sứ từ đại nhân của chúng ta như vậy? Mạnh Thiên Sở vừa nghe thật là kinh ngạc, hắn vội đứng dậy khiến cho Tử Vị thở dài. Tử Vị ý cười bảo Mạnh Thiên Sở ngồi xuống, sau đó hắn hướng người đang ngồi mà nói, Mạnh Thiên Sở là tiểu đệ của tại hạ, chúng tôi kết nghĩa kim lang, chân chính bái làm huynh đệ sinh tử đó. Mạnh Thiên Sở làm giám ngồi, cầm y vệ chỉ huy sứ này đã là một chức quan, hơn nữa cầm y vệ còn là cơ quan đặc vụ tiếng tăm lực lẫy. Người ta trước đây cũng là một sư gia, tuy nói bước khởi đầu so với hắn có cao hơn một chút, là tổng đốc quân sự, nhưng hôm nay người ta cũng có phẩm chức và là một mệnh quan triều đình. Không đâu làm việc nhẹ nhàng mà cái chức vị kia rơi vào tay được, nên hắn đương nhiên ngồi xuống. Nhưng đây không phải là quá không xem vị chỉ huy sứ này ra gì sao? Từ vì để mọi người giới thiệu xong, thấy Mạnh Thiên Sở còn đứng, hắn nhất thời cũng đứng dậy đi đến bên cạnh Mạnh Thiên Sở, đem Mạnh Thiên Sở lại chỗ của mình rồi ngồi, rồi kê vào đôi tay mà nói: "Ta biết tiểu đệ đang nghĩ cái gì, nhưng ngược lại như vậy, trong lòng của ta rất mất tự nhiên." Sau đó hắn cười đi tới chỗ của mình ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở cũng cười, nhưng trong lòng thầm nói, theo lý mà nói, bộ chính sứ là quan lớn, ngồi ở chủ tọa không sai. Nhưng lão thái chiêu này là quan thất phẩm, lại ở một bên phụng bồi, trong khi Tử Vị lại ngồi ở hạ tọa thì có chút không ổn. Thái chiêu lão gia sao không hiểu chứ? Mạnh Thiên Sở bên này đang suy nghĩ miên man, mọi người vừa nghe lời này của Tử Vị cũng rối rít gật đầu cho là phải. Tử Vị chỉ vào một nam tử hơn 30 tuổi bên cạnh, nhìn có vẻ yếu đuối bệnh tật, giống như sắp chết, nói với Mạnh Thiên Sở: "Vị này là Hồng Thiếu Khanh từ Mã Nho, cũng là một thanh niên tài tuấn, phong lưu phóng khoáng. Nghe ta nói trên có thiền đường, dưới có tô hàng, liền cùng ta đi xem thử, coi như du sơn ngoạn thủy." Mạnh Thiên Sở thấy Tử Vị vẻ mặt cung kính, trong nội tâm cũng hiểu vài phần. Đường đường chính chính là tam phẩm chỉ huy sứ, lại có vẻ cung kính với một tổng ngũ phẩm thiếu khanh. Việc ấy khiến cho hắn cảm thấy người này không thể khinh thường. Mạnh Thiên Sở tự nhiên là biết, đương nhiên chỉ là một chức quan nho nhỏ tổng ngũ phẩm, nhưng lại là một công việc béo bở. Hoàng gia triều hội, tiếp đón tần khách, nghi lễ đều do bọn hắn quản. Hơn nữa, phàm là quốc gia đại sự như tế tự, yến hội, sắc phong, truyền chế, cùng với bên ngoài triều kiến như phiên bang triều cống, tiếp đón sứ thần. Chức quan này tương đương với quản gia quản việc vặt, nhưng những việc vặt vãn này lại không thể xem thường. Mạnh Thiên Sở nhanh chóng hướng về phía Tư Mã Nho chắp tay mà chào hỏi. Tư Mã Nho vậy mà lại nghe, nhẹ nhàng đứng dậy đáp lễ, làm cho Mạnh Thiên Sở giật mình một cái. Dù sao người ta cũng là cẩm y vệ chỉ huy sứ, vẫn nên cho Tử Vị một chút thể diện. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, mọi người liền ngồi xuống. Giản Kỳ vội nói: "Lần trước không thể cùng tiền sinh uống vài chén, hôm nay thật không thể bỏ qua, chúng ta nhất định phải uống một trận cho thật sảng khoái mới được." Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Bình thường hắn sợ nhất phải cùng quan lại và quý tộc kết giao, hắn với Kha Càn còn quen thuộc chút ít, nhưng trước mắt hắn bây giờ có ai không phải là quan trên, người ta nói cái gì hắn phải làm theo cái đó, không có khả năng từ chối. Thời gian gần đây kỳ thật hắn cũng làm việc vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa lại còn truyền máu cho Tả Giai Âm, nên cơ thể của hắn đã có chút hư nhược. Hắn chợt sinh lòng hối hận vì hôm nay mình đã đi đến đây. Bây giờ Thái Chiêu ở bên cạnh bảo quản ra cho tỷ nữ Kiều Vũ và gài đàn kia, tất cả lùi ra ngoài hết. Mọi người đều đã xem xong cả rồi. Hôm nay dường như không ai có nhiều hứng thú với mấy món cẩm kỹ ấy nữa thì phải. Các lão già hôm nay, sau khi Mạnh Thiên Sở đến, chỉ muốn an tâm uống rượu. Mạnh Thiên Sở tranh thủ thời gian, nói mình đến chậm tự phạt bà chén. Mọi người thấy thế đều nhao nhao cùng Mạnh Thiên Sở nâng chén. Chỉ chốc lát, Mạnh Thiên Sở đã hơi say. Tự vì thấy Mạnh Thiên Sở hôm nay uống rượu không giống thường ngày, tửu lượng có chút yếu kém. Mọi người đều cùng Mạnh Thiên Sở ngươi một ly, ta một ly. Tử Vị liền đi đến bên người Mạnh Thiên Sở, trông thấy mọi người còn cao hứng muốn uống thêm, liền vừa cười vừa nói: "Tất cả các người chỉ biết cùng tiểu đệ của ta uống rượu, cũng không để cho ta có cơ hội cùng tiểu đệ ổn chuyện cũ sao? Ta nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, Giản đại nhân, người xem hay là bây giờ giải tán trước, ngày mai Từ Bố mời khách tại Tụ Hiền Lâu, đến lúc đó chúng ta mới uống tiếp, các người nghĩ thế nào?" Giản Kỳ thấy Tử Vị đã có ý giải tán, hơn nữa thời gian đã qua canh hai, gần đến canh ba rồi. Đem do tuổi tác, ngoại trừ Thái Chiêu thì mình là lớn tuổi nhất. Nếu không phải vì Tử Vị và Tư Mã Nho cũng không cần phải liều mình tại đây thể hiện ra như vậy. Vì vậy vừa vặn biết thời thế mà nói, Tư đại nhân cùng Tư Mã đại nhân đi đường mệt nhọc, nghỉ ngơi sớm một chút cũng tốt. Mạnh Thiên Sở tuy nói là có chút say, nhưng cũng không muốn mất mặt trước mặt mọi người. Vì vậy liền đứng dậy cáo biệt từng người một. Mọi người cười nói đi về phía cửa nha môn. Sai Mãnh thấy Mạnh Thiên Sở bước đi có chút bất ổn, vốn định đến đỡ. Nhưng thấy Mạnh Thiên Sở cười cười nhìn mình, liền hiểu được ý của Mạnh Thiên Sở, nên chỉ cẩn thận đi theo phía sau. Quản gia sai người đem xe ngựa của Giản đại nhân mang đến. Tùy tùng của Giản đại nhân cùng Thái Chiêu liền đỡ Giản đại nhân lên xe. Sau khi lên xe, Giản đại nhân liền thò đầu ra ngoài cửa mà chắp tay nói: Từ đại nhân, Giản Kỳ có ý này, nếu ngài không chê, mời ngài cùng Tư Mã đại nhân đến nhà ta ở một đêm được không? Tử Vị nghe vậy liền đáp: Giản đại nhân không cần phải khách khí, ta cùng tiểu đệ đi về nhà hắn ở một đêm. Về phần Tư Mã đại nhân, Tử Mỗ tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng, ngài cứ về trước đi. Giản Kỳ cũng không khách khí gì nữa, cùng Tư Vị và Tư Mã nhỏ chắp tay tạm biệt. Thái Triều đứng ở một bên cẩn thận nói ra: Nếu không... Tử Vị lại chặn lời quát tay nói: Không cần đâu, ta cùng Tư Mã huỳnh đệ đều đến nhà tiểu đệ của ta ở. Tư Mã huỳnh nghĩ thế nào? Tư Mã nhỏ gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở thật không ngờ Tử Vị không những đến nhà mình ở, còn mang theo cả Tư Mã nhỏ. Giờ này người trong nhà đại khái cũng đã đi nghỉ rồi. Hắn quanh người nhìn sai mánh, ra hiệu ý bảo y về trước thông báo một tiếng. Dù sao khoảng cách cũng gần, Sai Mãnh hiểu ý tranh thủ đi ngay. Thái Triều thấy Tử Vị cùng Tư Mã Nho đã quyết định đi đến nhà Mạnh Thiên Sở, cũng không dám nói thêm gì nữa, đành phải tiện ba người bọn họ đưa ra cửa. Sau khi đi mấy bước, Tử Vị liền để cho Thái Triều trở về. Thái Triều cũng không dám lên tiếng, đành phải khúm núm cúi đầu khom lưng. Thấy bọn họ đã đi xa, lúc này mới thở ra một hơi, thể xác và tinh thần mệt mỏi, xoay người quay trở về nhà. Mạnh Thiên Sở bị gió lạnh thổi qua, cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều. Thấy Tử Vị cùng Tư Mã Nho ngược lại đều không say giống mình. Xem ra Thượng Không Hồ là người lăn lộn trên chốn quan trường, tử lược đều giỏi. Chỉ nghe bây giờ Tư Mã Như nói: Cái tay Giản Kỳ thật đúng là càng ngày càng không có ai ra gì. Nói là mời khách từ phương xa đến dùng cơm, vậy mà đem ta và ngươi tới một nhà tên quan huyện nhỏ nhỏ ăn một bữa cơm coi như là xong việc. Ta đã cũng thôi đi, nhưng người đường đường là một cầm y vệ chỉ huy sứ, mà hắn làm vậy thật không thỏa đáng. Tư Vị ha ha cười hai tiếng, nghe không ra có ý tứ gì, chỉ nói: Người ta đường đường là Trạng Nguyên, cháu gái ruột lại là phi tử trong cung, hơn nữa gần đây còn rất là được sủng ái. Nghe nói nữ tử kia thập phần cao minh, 3 năm liền từ hiền phi nhảy tới huệ phi, nhảy liền 3 cấp, thật sự rất là lợi hại. Ngay cả hoàng hậu Hiền Lương Thục Đức mà cũng muốn nhường nàng ta 3 phần. Mạnh Thiên Sở nghe thấy vậy, nhưng đối với sự tình trong cung là một mực không biết, cho nên hắn cũng không nói xen vào. Tư Mã Nho kẽ một miệng một tiếng: Ta là biết rõ thánh thượng trước đây người rất sủng ái Trần Hoàng hậu, mặc dù biết là nàng không nên cùng hoàng thượng ghen tuông, nhưng kết quả thì như thế nào đây? Kết cục đại khái cũng là vị hoàng hậu thảm nhất trong các triều đại. Trần Hoàng hậu sau khi chết, thánh thượng không những không thường cảm nàng, mà tang sự cũng cực kỳ đơn giản. Thời điểm ra đến cửa cung cũng như cùng tần đi ra theo cửa bên trái. Lễ thần thông báo để tăng 3 năm, nhưng thánh thượng nghe xong thì sao? Còn không phải đem Trần Hoàng hậu qua loa mai táng, 1 tháng sau liền đem Trang Phi kế vị, hiện tại trở thành hoàng hậu sao? Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh nghe qua cũng hiểu, bởi vì cái gọi là say rượu là lời nói thật. Vì Tư Mã Nho này lá gan cũng thật là lớn, cũng dám mắng chửi đường kim thánh thượng. Tuy nhiên lúc trước đã nghe Tả Giai Âm nói qua một chút chuyện hoang đường của hoàng thượng, nhưng dù sao hai vợ chồng nói chuyện thì cũng lựa lời nhỏ nhẹ. Tư Mã Nho này nói chuyện vô cùng liều lĩnh, cảm giác không giống như đang nói đường kim thánh thượng, mà giống như trách móc một đứa con nít không được dạy dỗ chú đáo vậy. Tư Vị nghe vậy cảm thán nói: Ôi dào, được rồi, ai bảo hiện tại nàng được sủng ái. Có câu nói rất hay, chính là một người làm quan cả họ được nhờ. Không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện nãy giờ không chú ý gì đến hiền đệ của ta. Ngươi phải biết rằng hiền đệ ta cũng không phải người thường. Tư Mã Nho hà hà cười hai tiếng. Mạnh Thiên Sở lúc này mới phát hiện người nam nhân này cười rộ lên, thanh âm rõ ràng cùng sắc mặt khác nhau một trời một vực, tiếng cười vô cùng mạnh mẽ. Tư Mã Nho nói: Ta sao lại không biết nhỉ? Tư đại nhân nghĩ Tư Mã Nho ta quả thực chỉ là một người hàng ngày đợi trong cung lật xem hoàng lịch hay sao? Mạnh Thiên Sở thấy Tử Vị cùng Tư Mã Nho hai người một bộ dáng ngầm hiểu lẫn nhau. Chẳng lẽ bọn hắn quả thực cái gì cũng biết rồi sao? Bản thân cũng làm bộ say, ngã trái ngã phải, đi theo sát. Đang nghĩ ngợi, ba người đã đến cửa nhà. Tư Mã Nho nhìn hai con sư tử đá đằng trước cửa, dùng tay vỗ vỗ bên trái một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn bằng hiệu Mạnh phủ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch mép một chút, không biết có ý tứ gì. Lúc này từ trong cửa đi ra một vị nữ tử, mặc dù ánh trăng dần dần chiếu rõ, nhưng bởi vì từ phía trong đi ra nên nhìn cũng không rõ khuôn mặt. Từ Ma Nhỏ thấy Tử Vị đi lên phía trước, chắp tay gọi một tiếng đại phu nhân. Xem ra đây là vợ chính thức của Mạnh Thiên Sở. Từ Ma Nhỏ dừng lại bên người Mạnh Thiên Sở, giả vờ đỡ Mạnh Thiên Sở, cũng không tiến lên trước. Chỉ thấy vị nữ tử kia trước tiên đối với Tử Vị thì lễ vạn phúc, sau đó nhẹ nhàng nói: "Thật sự thất lễ, nếu như biết Từ đại nhân đến, chúng ta dù thế nào cũng phải tiếp đón cho chủ đáo." Tử Vị đem Từ Ma Nhỏ kéo đến giới thiệu: "Đây chính là đại phu nhân của Hiền đệ ta, là con gái hộ bộ viên ngoại Hạ Hồng, Hạ Phượng Nghi." Từ Ma Nhỏ lúc này mới cầm lấy đèn lồng cùng với ánh trăng, đem vị nữ tử này nhìn rõ ràng một phen, vừa nhìn quả thật đúng là một đại mỹ nhân. Từ Ma Nhỏ chăm chú nhìn, vội vàng chắp tay thi lễ, ngoài miệng cung kính nói một tiếng đại phu nhân, trong nội tâm thầm nghĩ, cái tên Mạnh Thiên Sở này thật sự là có phúc khí, một tên sư già nhỏ nhỏ lại tìm được một vị giống như tiên nữ làm phu nhân, thật là làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Từ Vị bây giờ lại nói: "Đại phu nhân, vị này chính là kinh thành Hồng Tiếu Khanh Từ Mã Nho, là bằng hữu của ta. Hạ Phượng Nghi từ nhỏ theo quản gia lớn lên, tự nhiên biết chức vị người này, vì vậy tự nhiên cười nói, sau đó hạ thấp người hành lễ. Từ Mã Nho bị Hạ Phượng Nghi hành lễ chào như vậy, nhìn xem có chút thất thần. Từ Vị lặng lẽ đẩy vào lưng của hắn, hắn mới tỉnh lại, khuôn mặt trắng bợt có chút ửng đỏ. Nhưng tiếc rằng trời tối quá, không ai có thể trông thấy, chỉ có chính hắn cảm giác có chút nóng mặt." Mạnh Thiên Sở nhìn vào trong mắt, hắn biết rõ rất nhiều người nhìn thấy bốn vị phu nhân của mình đều có chút thất thố, cũng may chỉ là không tự chủ. Xem ra Từ Mã Nhỏ này cũng là như thế, một bực sống ở hoàng cung, mỹ nhân nào chưa từng gặp qua, chỉ có điều thật không ngờ Mạnh Thiên Sở còn ẩn giấu đại mỹ nhân như vậy ở bên trong, cho nên mới thất thố, kể ra cũng không có gì kỳ quái. Sai Mạnh lúc bấy giờ đi ra cửa đỡ Mạnh Thiên Sở, mấy người nói đi vào cửa. Xa xa truyền đến tiếng người tuần đêm điểm canh: "Thời tiết hanh khô, cẩn thận quỷ lửa." Tả Giai Âm trong lúc mơ màng cảm giác có người sờ soạng trên mặt của mình, nàng mở mắt ra xem xét, tìm thấy một gương mặt quen thuộc liền nở nụ cười: "Thiên Sở, sao chàng lại đến đây?" Mạnh Thiên Sở ngồi ở bên cạnh Tả Giai Âm, nhưng mà nàng cầm tay của nàng, nhìn thấy Tả Giai Âm vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, cảm thấy đau lòng, liền khẽ vuốt mặt của nàng mà nói: "Đêm qua vốn muốn tới thăm nàng, nhưng Tử Vị đến, ta sợ đánh thức nàng dậy và nhi tử nên cũng không đến. Bây giờ nàng cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Tả Giai Âm gật gật đầu rồi nói: "Thiên Sở, sắc mặt của chàng không có tốt, thiếp biết rõ chàng vì cứu thiếp nên mất nhiều máu, nhị phu nhân cũng như thế, nàng hiện tại đang có mang, như vậy chịu sao nổi." "Nàng đừng có lo lắng, những thứ này nàng dưỡng bệnh cho tốt là được rồi." "Đúng rồi, Tử Vị nói chút nữa muốn tới thăm nàng. Phượng Nghi đã nói nàng còn ở trong tháng cữ, không thể xuống giường, nằm như vậy có chút thất lễ, nên dứt khoát là thay nàng cự tuyệt rồi." "Đợi thiếp khá hơn một chút đi, hiện tại cảm thấy rất là mệt mỏi, Cẩn Nhi hiện giờ sao rồi?" "À, vun đuôi mới cho bú sữa, lại ngủ tiếp đi rồi. Ta nghe nói hai tử trước đó một tuổi đều là ngủ như vậy, mới nhanh lớn có phải không?" Tả Giai Âm nghe Mạnh Thiên Sở hỏi thì nở nụ cười: "Thiếp làm sao biết cái này được?" Mạnh Thiên Sở cũng cười: "Thiếp thật là nhớ con, từ khi sinh con ra, thiếp chưa từng cùng hài tử ngủ, đều là do vun nuôi mang đi, không cho thiếp ngủ cùng con. Thiếp lo lắng, chờ khi thiếp khá lên rồi, nó lại không quen hơi của thiếp, không gần gũi với thiếp nữa." Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm khi nói ra lời này, con mắt ngần ngấn lệ như muốn khóc, tranh thủ thời gian dỗ dỗ nàng: "Làm sao lại như vậy được, chờ nàng hết tháng, hãy để cho Cẩn Nhi và nàng ngủ chung một chỗ, vú nuôi hàng ngày đến cho nó bú là được rồi. Chỉ là nàng bây giờ thân thể còn quá suy nhược, không thể vất vả được, biết không?" Tả Giai Âm nghe lời gật gật đầu. Ngoài cửa chợt có người dí dỏm nói: "Muội vào có được không? Cặp vợ chồng son các người nói chuyện xong chưa?" Tả Giai Âm và Mạnh Thiên Sở cùng nói: "Tuyết Nhi, vào đi." Chỉ thấy Tuyết Nhi ăn mặc một bộ quần áo trắng, giống như một đóa hoa bách hợp, thướt tha đi đến. Mạnh Thiên Sở tranh thủ thời gian đứng dậy. Tuyết Nhi đối với Mạnh Thiên Sở tươi cười, nói câu vạn phúc, sau đó đi đến trước giường. Tuyết Nhi mới vừa rồi còn mỉm cười, nhìn thấy Tả Giai Âm bộ dạng lại yếu ớt, thoáng cái bổ nhào vào trong ngực của Tả Giai Âm ôm chầm lấy. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm lông mày nhíu một cái nên vội vàng vỗ vỗ bả vai của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi ngồi dậy thấy Mạnh Thiên Sở chỉ vào bụng của Tả Giai Âm, mặt liền đỏ cả lên, lào lào khóe mắt, sau đó vội vàng xin lỗi. Xem muội kìa, tỷ tỷ có đau không? Muội thật đã sơ ý quá. Tả Giai Âm khẽ mỉm cười giả vờ giận trách mà nói, muội đó, đến bao giờ mới chững chạc được một chút đây? Tuyết Nhi đỏ mặt cả lên, lè lưỡi thẹn thùng, thấy Mạnh Thiên Sở đang đứng, vội vàng kéo hắn ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở sau khi ngồi xuống cười mà nói, cũng may ta là tỷ phu của muội đấy, muội coi muội kìa, Giai Âm vừa mới nói muội xong muội lại vẫn cứ như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân, đạo lý ấy muội không hiểu sao? Tuyết Nhi coi như không nghe thấy gì, lén lén nhìn ra ngoài cửa coi có ai không, thấy có mấy nhà hoàn ở ngoài cửa liền nhỏ giọng mà nói, thật ra thì muội trước mặt người ngoài cũng tự ý lắm đấy, nhưng vừa nãy Thiên Sở ca cũng đã nói huynh là tỷ phu của muội, còn đây là tỷ tỷ của muội, có gì mà phải giữ kẽ chứ? Với lại khi nãy là muội hôn tỷ tỷ của muội chứ có phải là hôn huynh đâu. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới cười nói như vậy là muội muốn hôn tỷ phu của muội có phải không? Ta biết lời của muội nói không phải là thật mà. Tả Giai Âm lúc ấy buồn cười quá, suýt cười bật ra thành tiếng. Ngày lúc ấy nàng cảm thấy hạ thân nàng truyền đến từng cơn đau nhức, không khỏi hừ lên một tiếng. Mạnh Thiên Sở lập tức xin lỗi mà nói, xin lỗi nàng, ta đùa hơi quá trớn, ta quên mất, không thể chọc cho nàng cười, có đau không? Tả Giai Âm lắc đầu nói, không sao đâu, chàng đừng có lo. Mạnh Thiên Sở lại nói rằng, nàng đừng có dối ta biết nhất định rất đau. Tuyết Nhi đứng một bên lại đứng nhìn, không nhịn được bèn lên tiếng nói, coi kìa, hai vợ chồng huynh làm muội hâm mộ quá. Mạnh Thiên Sở lại đáp, hâm mộ cái gì? Nếu muội muốn, không bằng để ta tìm cho muội một tướng công thật đẹp trai, để khi muội đau, có người thương muội có được hay không chứ hả? Tả Giai Âm vội vàng kéo tay áo Mạnh Thiên Sở, ra ý gì đó. Tuyết Nhi biết ý tứ của Tả Giai Âm, liền nói, tỷ tỷ không cần gấp gáp như vậy, qua thời gian lâu như vậy rồi, muội đã tốt lên rất nhiều. Lời tỷ phu nói khi nãy cũng là hảo tâm của tỷ phu, muội sẽ không buồn đâu. Chỉ là muội hiện tại không chỉ nghĩ đến chuyện ấy, và cũng không cần một người đàn ông bước vào cuộc sống của muội. Thà rằng muội sống một mình cũng không muốn về làm thiếp của người khác để chịu cảnh chung chồng với người khác. Nhiều nữ nhân chung một chồng luôn phải lo lắng tìm cách giữ tình cảm với chồng của mình, luôn nghi kỵ lẫn nhau, như vậy thì mệt lắm. Tuyệt Nhi bây giờ nói một hồi mới phát hiện ra mình đã nói sai. Bây giờ nên quay sang Tả Giai Âm rồi nói tiếp, đó là suy nghĩ của muội thôi, chứ không có ý gì khác đâu. Tả Giai Âm cắt ngang lời nói của Tuyết Nhi, bỏ qua đi, ta không để bụng đâu. Tuyết Nhi lúc này mới yên lòng, chớp mắt rồi cười nói, vừa rồi muội mới ngó qua Cẩn Văn, ngủ thật là dễ thương, bà vú kia cũng rất tốt, nhẹ nhàng ngồi bên quạt cho Cẩn Văn ngủ. Mạnh Thiên Sở nói, huynh cũng thấy bà vú kia cũng không tồi, Phượng Nghi tốn rất nhiều công sức mới tìm được đấy. Tả Giai Âm nghe thế cũng gật đầu đồng tình. Bây giờ phía trước tiền viện, Hạ Phượng Nghi cùng Từ Vị và Tư Mã Nho đang ăn điểm tâm. Tư Mã Nho không hề thất thố khi lại nhìn Hạ Phượng Nghi nữa, mọi người cùng ăn cũng tự nhiên lên rất nhiều. Hạ Phượng Nghi bây giờ mới nói, xin hai vị đại nhân đến đại sảnh chờ một chút, tôi cho người làm gọi lão gia tới đây. Từ Vị bây giờ mới đáp, tôi thấy hôm qua Thiên Sở đệ say như vậy, thế mà sáng nay dậy sớm đến thăm Tam phu nhân, thật là không thể tin nổi. Hạ Phượng Nghi cười cười nói, lão gia là lo cho sức khỏe của Giai Âm thôi. Lục trường Hạ Phượng Nghi đã từ chối việc Từ Vị muốn đi thăm Tả Giai Âm, nhưng hình như Từ Vị vẫn muốn đến thăm một lần, nên nói, Tam phu nhân sinh quý tử, Thiên Sở đệ đệ có con trai nối dõi, tôi đây thân làm ca ca, hôm nay cũng nên trước bá bá rồi đấy. Nếu không, đến thăm Tam phu nhân một lần, có phải hơi thất lễ không? Hạ Phượng Nghi đáp, đa tạ ý tốt của Từ đại nhân, chẳng qua Giai Âm mới sinh xong, đối với nữ nhân ở cữ có quá nhiều điều kiêng kỵ, bất kể một nam nhân nào cũng không thể vào trong phòng của nàng vì sợ mang đến vận xui rồi. Lục trường chúng tôi ngăn không cho Thiên Sở vào, nhưng ngăn không có được nên Thiên Sở mới vào coi một chút thôi. Từ Vị lúc ấy mới đáp lời, nếu như vậy Chúng tôi chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện với Tam phu nhân vài lời. Bởi vì chúng tôi không ở đây lâu được, còn phải đi kinh thành phục mệnh. Không biết khi nào mới có cơ hội trở lại đây thăm sở đệ cùng các vị đệ muội. Mặc dù Từ Vị chưa bao giờ gọi mấy người vợ của Mạnh Thiên Sở là đệ muội, nhưng dù sao, Mạnh Thiên Sở với hắn cũng là huynh đệ kết nghĩa kim lang. Gọi như vậy cũng không có gì là sai. Hạ Phượng Nghi thấy Từ Vị kiên định muốn gặp Giai Âm như vậy cũng không nói gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là đi trước dẫn đường. Đi ngang qua sân trước nhà của Ôn Nhu, thấy vọng ra tiếng đàn thánh thót, nghe rất hay, lay động tâm can người ta. Từ Vị mới dừng lại lên tiếng nói, có phải là nhị phu nhân đang chơi đàn không? Hạ Phượng Nghi nghe hỏi liền gật đầu đáp, đúng như vậy. Từ Vị bây giờ lên tiếng nói, mặc dù so với tiếng đàn của Tam phu nhân không hay bằng, nhưng nghe cũng tạm được. Hạ Phượng Nghi bây giờ lên tiếng, tiếng đàn hay là do lỗ tai của Từ đại nhân nghe tốt, cảm nhận được Ôn Nhu mới học đàn được không bao lâu. Trước khi học đàn, nàng ấy có học thổi sáo, tài nghệ cũng không tệ. Từ Ma nhỏ bây giờ bên cạnh lên tiếng, chúng tôi thấy Mạnh Huynh thật là một người có phúc. Huynh tuy nghe nói là Mạnh Huynh có 4 người vợ tài sắc vẹn toàn, hôm qua tới giờ chỉ gặp được đại phu nhân, hôm nay lại vô tình nghe được tiếng đàn của nhị phu nhân, cảm thấy thật bất ngờ đấy. Từ Vị bây giờ nghe thế lại nói, nếu chỉ là nghe tiếng đàn đơn thuần thì không có gì đáng nói. Bên trong tiếng đàn ấy còn ẩn chứa tâm tư tình cảm của người chơi đàn. Hiện đệ tôi có 4 vị phu nhân, nhưng mỗi người mỗi vẻ, có tài lẻ riêng biệt. Đại phu nhân thì hiền dịu kín kẽ, thích và nghiên cứu sâu sắc về các loại ngọc. Nhị phu nhân thì văn võ song toàn. Tam phu nhân lại càng không thể dùng lời nào để khen hết cho được. Không chỉ riêng võ công, thời gian luyện tập cũng không có ngắn, mà ngay cả cầm kỳ thư họa cũng không có tệ. Thế nhưng chủ yếu nhất là nàng vô cùng là tinh thông dược lý, là một trong 12 vị thiên sư yêu thích của Hoàng thượng, lại là một cô gái duy nhất được sắc phong làm thiên sư. Tứ phu nhân Phi Yến thì tính tình hoạt bát, khả ái, lại nấu ăn rất ngon, quả là không chê vào đâu được. Tư Mã Nho nghe vậy cũng ngây cả người ra. Hắn ta biết trong 12 vị thiên sư của Hoàng thượng, xác thực có một người là nữ nhân. Hơn nữa, vị thiên sư ấy lại còn là một tràng quốc sắc thiên hương. Hắn chưa từng có cơ duyên được gặp mặt. Từ Vị cũng chưa bao giờ nói cho hắn biết vợ của người huynh đệ kết bái của hắn chính là nữ thiên sư duy nhất của Hoàng thượng. Điều ấy làm cho hắn cũng phải thay đổi cách nhìn với Mạnh Thiên Sở này. Từ Vị thấy vẻ mặt của Tư Mã Nho giật mình như vậy mới cao hứng nói, thế nào Tư Mã Huynh, 4 vị phu nhân của hiền đệ tôi quả thực bất phàm chứ hả? Hạ Phượng Nghi bây giờ mới đáp lời, Từ đại nhân nói quá lời rồi, tôi bây giờ hay là chúng ta nhanh đi thăm Giai Âm một chút coi sao, không còn sớm nữa. Thế là 3 người nhanh chóng đi đến trước sân đình viện phòng của Tả Giai Âm, bỗng nghe thấy tiếng cười thanh thúy của một nữ tử vọng ra. Từ Vị lên tiếng nói, tiếng cười này của ai vậy? Chẳng không phải là của Tam phu nhân đấy chứ? Hạ Phượng Nghi vội đáp, Giai Âm nhà chúng tôi, nếu có thể cười thoải mái như vậy, cũng không cần phải ở cữ nằm trên giường nữa. Đó là Tuyết Nhi đấy. Từ Vị lại hỏi, thế Tuyết Nhi này là ai? Hạ Phượng Nghi trả lời, Giai Âm có một muội muội kết nghĩa ở phủ Gia Khánh. Hôm nay nàng ấy nghe tin Giai Âm sinh hài tử nên vội vàng tới thăm đó mà. Vừa đi vừa nói chuyện, lát sau mọi người đã đi tới trước cửa đình viện. Hạ Phượng Nghi bấy giờ mới sai nha hoàn đi kê một bàn trà ngay trước cửa, bày ra trà thơm và mấy cái ghế. Xong xuôi, hết cả thì Mạnh Thiên Sở bên trong nghe thấy động tĩnh cũng nhanh chóng đi ra. Ba nam nhân nhìn nhau hành lễ, sau đó cùng ngồi xuống nói chuyện. Mạnh Thiên Sở nói, hai vị đại nhân nghỉ ngơi tốt không? Nhà của tại hạ sơ sài, mong hai vị thông cảm cho. Từ Mã Nho mới cười mà nói, Mạnh gia, tòa nhà này nếu như ở kinh thành, ắt hẳn cũng phải là nhà của quan tam phẩm trở lên mới có được như vậy. Mạnh gia kiềm tốn quá. Mạnh Thiên Sở vội nói, nào có, Từ Mã đại nhân nói như vậy khiến Mạnh bỗ ngại quá. Nhà của tại hạ sơ sài, sao dám so sánh với nhà của quan lớn kinh thành được. Từ Vị nghe vậy vội nói ngay, thôi thôi, chúng ta không nói nhiều về nhà cửa phòng ốc của đệ đệ ta nữa. Chúng ta ở nhà của đệ đệ cảm thấy rất ổn, rất tốt. Ta và Tư Mã Huynh đến đây là thăm Tam phu nhân một chút. Trước khi tới đây, bản thân của Huynh cũng không biết vợ của đệ mới sinh hài tử. Đến đây mới biết đệ có con trai nối dõi. quả là việc đại hỷ sự. Thế mà ta lại chẳng kịp chuẩn bị quả mừng gì cả. Quả là không phải, mong hiền đệ bỏ qua cho. Mạnh Thiên Sở lại nói, huynh lại khách khí rồi, không sao đâu. Cậu Hoài Huỳnh đến thăm là đệ mừng lắm rồi. Thế rồi mấy người cười vang, khiến bầu không khí vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Ngồi nói chuyện rôm rả cho đến tận một lúc lâu sau. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.